Im lặng là ta mất nhau. Thần tượng à, vô ai ni, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bắt xe theo địa chỉ mà chị Ly Loan đưa cho, là nhà của anh ba cô Tạ Minh Hạc. Lần một lúc sau thì tài xế cũng dừng ở một căn biệt thự không lớn cũng không nhỏ màu trắng là chủ đạo. Ly Vi bước xuống xe, trả tiền cho tài xế rồi ấn chuông cửa. Lúc đó thì nhóm TF Boy đi qua, Vương Nguyên nhận ra Ly Vi nên nói với Thiên Tỷ, Thiên Thiên kia chẳng phải là cô gái trên máy bay sao? Vương Nguyên chỉ tay về phía Ly Vi, Thiên Tỷ nhìn theo, đúng là cô gái trên máy bay, người làm anh mỏi cả vai đây mà cũng không đáp lại, anh chỉ để ý, đó là nhà của Minh Hạc, càng tốt để tiếp cận, rồi cũng không nói gì, Ly Vi đợi 2P thì người giúp việc mới ra mở cửa. Xin hỏi cô tìm ai ạ, người đó lễ phép chắc cũng chạc tuổi cô. Đây hẳn là nhà của Hạc ca đi, cô có hơi vênh váo nhưng cũng không làm cô giúp việc chán ghét. Quảng cáo, dạ, là cô tìm cậu chủ ạ, cậu đang ở trong nhà, cô vào nhà ạ, rồi mở cửa cho Ly Vi vào, chố mắt trước hai cái vali của cô, hẳn là cô chủ đi, người giúp việc suy nghĩ. Ly Vi đi thẳng vào nhà, thấy Minh Hạc nhàn nhã ngồi ở ghế như không biết có người vào thì dậm chân mạnh, Tạ Minh Hạc quay lại, một cô gái có làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cao y như thiên sứ vậy, chiếc vòng cổ trên cổ Ly Vi đã đủ cho Tạ Minh Hạc biết đó là cô em út của mình. Nhóc qua đây hồi nào mà không thèm nói ca biết. Tạ Minh Hạc hỏi han, muội mới qua a hi. Ly Vi cười, Tạ Minh Vi, muội đứng đó làm cảnh hả? Tạ Minh Hạc có ý nhắc Ly Vi vào nhà. Xí, đứng đây cũng không sao, em về miss chị hai ha. Ly Vi mang Ly Loan ra dọa, ế, muội tưởng ca sợ Ly Loan chắc còn lâu nhá, vì ca là người thừa kế tài sản của ba mà a hi. Tạ Minh Hạc cười lộ cái răng khỉnh en má lúm, Ly Vi bước lại gần Tạ Minh Hạc ngắm kỹ, anh ba nàng bảnh nha, má lúm, răng khỉnh, cao ráo, da trắng. Đúng là anh ba của Ly Vi mà. Tạ Minh Vi, lo mà mang đồ lên phòng đi kìa, lầu 2, phòng ngay cầu thang kia. Tạ Minh Hạc kéo hộ Ly Vi cái vali, đi trước mà còn chỉ phòng. Ly Vi lào bảo cũng theo Tạ Minh Hạc lên phòng, phòng cô đẹp lắm nha, tường dán giấy đỏ, phòng rộng, có đủ mọi thứ, có cả tủ lạnh nữa, dọn quần áo ra một chút thì cô lôi gấu cô ma ra ôm, và rồi ngủ quên đến khi Tạ Minh Hạc gọi. Quảng cáo, cách chương.